Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, thần bí nhiệm vụ. Bán Hạ nhìn xem lá thư này có chút thất thần. Nàng thậm chí đình chỉ suy nghĩ, Giao Giao một mực chính là rất ngạc nhiên. Bất quá nàng rất nhanh liền nhìn thấy mình sư phụ không bình thường. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng cầm tin đưa cho Bán Hạ nói, vị tiền bối kia nói, đây là hắn tại đạo trường phát hiện, để cho người ta tìm tới một người câm sư muội, hắn muốn cái kia câm điếc cơ bản tin tức. Bán Hạ tiếp nhận lá thư này, nàng vô thần nhìn xem phong thư nói, Phương Sóc, Vũ Tiên Tuyết Địa đệ tử, thất giai nhập đạo tu vi. 300 năm trước tiến về Vũ Tiên Tuyết Địa một chỗ bí cảnh, cũng không có trở lại nữa. 100 năm trước bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, hư hư thực thực bỏ mình. Bán Hạ cầm phong thư đi ra ngoài, nàng không có trước tiên đi tìm hiểu giao dịch kia hội, thậm chí không có để ý là ai đem thư mang ra. Nàng bây giờ muốn là nhìn xem phong thư này. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao nhìn xem các nàng sư phụ không yên lòng rời đi. Giao Giao nói, sư phụ có phải hay không có chút không đúng? Hạ Thiên Ngữ gật đầu, là có chút không đúng. Sư phụ giống như rất coi trọng sư bá. Giao Giao nói, tại sao ta cảm giác không phải đơn giản coi trọng? Về sau Giao Giao hỏi thăm Hạ Thiên Ngữ một chút, giao dịch hội sự tình. Nhưng là bởi vì giao dịch hội bản thân đặc thù, Hạ Thiên Ngữ cũng không dám nói quá nhiều, liền nói cho đạo trường chính là thiên thu mở ra, cộng thêm giao dịch hội còn có hai cái vị trí. Giao Giao biết được liền hai cái vị trí về sau, đều tuyệt vọng, hai cái vị trí a, cái này còn đến phiên nàng sao? Đương nhiên nàng cũng không hỏi hết thảy nhiều ít vị trí. Cái này liền quan hệ đến giao dịch hội bản thân, nàng sư tỷ không nói cho nàng. Trịnh Dược lúc này cầm một trang giấy, cau mày nói, Phương Sóc, bản mệnh pháp bảo đều nát, xem ra còn sống tỷ lệ không cao, thế nhưng là người mang loại kia đạo người, thật sẽ tùy tiện chết đi sao? Trịnh Dược không tin, đem trang giấy bỏ vào ngăn kéo về sau, Trịnh Dược liền định đi ngủ. Trang giấy này là Hạ Thiên Ngữ vừa mới đưa vào trận pháp. Bất quá Hạ Thiên Ngữ có thể nhanh như vậy hoàn thành ủy thác, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cầm điếc sư muội thật là Bán Hạ sư phụ. Về sau Trịnh Dược liền không thèm để ý, vẫn là ngủ đi, lần này giống như kiếm lời không ít giám định phí. Bất quá Trịnh Dược không có lấy ra dự định, tồn lấy đi, có thể làm lão bà bản. Vạn nhất một thế này cần dùng đến đâu? Toán Thiên Thôn, trên núi nhà gỗ nhỏ ngồi một vị nam tử trung niên. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, không nhúc nhích, phảng phất một tòa pho tượng. Thưa thớt tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên, nhà gỗ ngoại lai một người trẻ tuổi, cung kính nói, đại trưởng lão, nhận được tin tức, lục trưởng lão lưu lại tin tức đã bị mang đi. Trong phòng nam tử trung niên y nguyên nhìn lên trời, không có một tơ một hào động đậy. Sau đó người trẻ tuổi kia lại nói, cần phái người đi sao? Trên lý luận đã có thể đi tra xét. Lúc này người trung niên kia mới cúi đầu thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía người trẻ tuổi kia nói, mời Vũ Tiên Tuyết Địa thế hệ trẻ tuổi đi. Người trẻ tuổi kia không hiểu, vậy cái này loại sự tình tại sao muốn tìm ngoại nhân? Đây không phải là sẽ bị biết được bí mật trong đó sao? Trung niên nhân lại một lần nhìn về phía bầu trời. Toán Thiên Thôn, nhưng khuy thiên cơ, khả quan tương lai, nhưng cũng chỉ thế thôi. Người trẻ tuổi kia vẫn là không hiểu. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, mà là lui xuống, chờ người trẻ tuổi mở về sau. Người trung niên kia mới chậm rãi nói, sư đệ a, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Ngày thứ hai Trịnh Dược cùng thường ngày đi học, chỉ là hôm nay đi học thời điểm, phát hiện toàn bộ phòng học chỉ có một người, một cái Hạ Thiên Ngữ. Trịnh Dược có chút không rõ. đây là học sinh bắt đầu phản kháng lão sư sao? Tu chân cũng có thể như thế tùy hứng sao? Chỉ là không đợi Trịnh Dược quá khứ, Hạ Thiên Ngữ liền cầm lấy một chút giấy hướng Trịnh Dược đi tới. Bọn hắn đều lấy thân thể khó chịu xin nghỉ. Mời một tuần, Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược nhìn xem những cái kia trang giấy, phát hiện thật là dạng này, còn không có đợi Trịnh Dược hỏi là thật là giả. Hạ Thiên Ngữ liền giải thích nói, có thể là hôm qua trúng độc không có tốt duyên cớ. Giao giao cũng không thế nào dễ chịu. Trịnh Dược hơi nghi hoặc một chút, quỷ chư độc thật rất nhỏ a, chẳng lẽ là hắn đánh giá thấp quỷ chư độc rồi? Bất quá cũng không quan trọng, dạng này hắn cũng có thể nghỉ ngơi một tuần. Trịnh Dược nói, vậy cái này tuần liền không lên lớp đi. Hạ Thiên Ngữ hỏi, vậy chúng ta đi tiệm sách. Trịnh Dược gật đầu, đọc sách tự nhiên là không có vấn đề. Về sau bọn hắn liền ra ngoài trường mà đi. Ngươi muốn ăn quả không? Ta đi mua một điểm. Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, ngươi mang tiền? Hạ Thiên Ngữ cười cười nói, không có. Trịnh Dược ngoặc kép. Cuối cùng Trịnh Dược trả tiền, Hạ Thiên Ngữ dẫn theo quả, sau đó lại đi máy bán hàng mua 2 bình đồ uống. Mua xong về sau đều giao cho Trịnh Dược. Rơi vào đường cùng, Trịnh Dược chỉ có thể mở một bình cho Hạ Thiên Ngữ. Cho, Trịnh Dược tự nhiên cũng cho tự mình lái. Sư phụ tâm tình tốt giống không tốt. Ta hôm nay giữa trưa phải trở về một chuyến nhìn nàng một cái lão nhân ra. Trên đường Hạ Thiên Ngữ đi tại Trịnh Dược bên người nói. Trịnh Dược gật đầu, ta cũng vừa vặn muốn đi tuần tra đội một chuyến. Hạ Thiên Ngữ, vậy chúng ta ngày mai còn tại tiệm sách gặp. Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, ngày mai đi công viên dạo chơi đi, bên kia không khí tốt. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ cười nói, tốt. Nói xong, buổi trưa, Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược tại giao lộ tách ra. Hôm nay là cái vui sướng buổi sáng, hiện tại muốn bắt đầu vượt qua không biết dù không vui xế chiều. Hạ Thiên Ngữ trở về tìm nàng sư phụ. Trịnh Dược xác thực muốn đi tuần tra đội. Với hắn mà nói hôm nay không có chuyện gì làm. Đi làm điểm ra cần nhiệm vụ. Lời ít tiền cũng là tốt. Thêm ra tới tích chữ đến. Khẳng định là không có sai. Vạn nhất về sau phải dùng đâu. Rất nhanh Trịnh Dược liền đi tới tuần tra đội. Nhìn thấy vẫn là La Thiến tại nhận người. Phảng phất tuần tra đội mỗi thời mỗi khắc đều tại thiếu người đồng dạng. Mà nhìn thấy số 7 tới, La Thiến lập tức chạy tới nói. Số 7, có cái chỉ định đi làm nhiệm vụ. Ngươi muốn tiếp sao? Thù lao là một viên ngũ phẩm linh thạch. Một viên ngũ phẩm thế nhưng là đại đan a. Ngoại trừ tu chân trường học bản thân, có rất ít người xảy ra giá cao như vậy cách mời một cái nhất giai. Trịnh Dược hỏi, là nhiệm vụ gì? La Thiến lấy ra một phong thư phong, nói, nội dung ở bên trong. Cố chủ minh xác nói, chỉ có thể ngươi nhìn. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, thần bí như vậy. Về sau hắn tiếp nhận phong thư, thuận tiện mở ra mắt nhìn. Sau đó cũng có chút kinh ngạc. Cố chủ Nam Tiêu, đi làm nhiệm vụ, tìm hiểu đạo kiệt tình huống. Hắn thậm chí cho địa điểm Tây khu Úc Mính hiệu trưởng chỗ ở. Trịnh Dược biểu lộ có chút quái gì. Nếu như hắn không có đoán sai, đạo kiệt bị khai trừ chính là cùng người hiệu trưởng này có quan hệ a. Bây giờ bị bắt còn có thể sống sao? Thế nhưng là nhìn Nam Tiêu bọn hắn bộ dáng, có vẻ như còn sẽ không chết. Ngũ phẩm đi tìm hiểu tin tức, trên lý luận rất đáng được. Nhưng là Úc Mính hiệu trưởng nói thế nào cũng có ngũ giai đỉnh phong thực lực. Hơn nữa còn là tu chân đô thị cao tầng một trong. Cái này nếu như bị bắt, hạ chàng khẳng định đặc biệt thảm. Cho nên nhiệm vụ này hẳn là không người nào sẽ tiếp. Trừ phi tu vi cao, đối với mình tự tin. Đồng dạng, tu vi cao, khả năng chướng mắt một viên ngũ phẩm. tìm hắn đại khái là tính so sánh giá cả cao nhất đi. Chờ Trịnh Dược sau khi xem xong lá thư này trực tiếp tự đốt. La Thiến hiếu kỳ nói, muốn tiếp sao? Trịnh Dược không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, nếu như muốn tiếp, ta sẽ thông báo cho ngươi. La Thiến gật đầu, còn có khác sao? Trịnh Dược hỏi, chủ quản nói nhìn thấy ngươi, cho ngươi đi một chuyến chỗ của hắn. La Thiến nói, nàng kỳ thật rất hiếu kỳ vừa mới ủy thác là cái gì. Dù sao lần trước thế nhưng là tẩy những cái kia quần áo. Ngẫm lại đều kích thích. Bất quá quy củ là không thể hỏi. Có chút đáng tiếc. Trịnh Dược gật gật đầu liền hướng Dư Ẩn văn phòng mà đi. Trở về 84. Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.